Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 590, vẫn là nắm đấm hữu dụng a. Mặc Khắc chậm rãi nói, trước giới thiệu một cái, ta gọi Mặc Khắc, nhóm chúng ta đều là thánh điện chiến sĩ, đến từ một cái khác bị tà thần xâm lấn huyết thực giới. Đơn giản điểm nói nhóm chúng ta cũng không phải là người của một thế giới, nhưng lại đều thuộc về nhân loại. Lâm Phàm nói, thánh điện, bị tà thần xâm lấn huyết thực giới. Ta hiện tại nói với ngươi những nội dung này cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ càng thêm kỹ càng biết những chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Anna, chớ vội, ta sẽ đem nhóm chúng ta chỗ biết đến hết thảy cũng nói cho ngươi. Mặc Khắc nói, khi biết máu này ăn giới có được mạnh như thế người về sau, cái kia một quả bất an tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lâm Phàm gật đầu, hắn ưa thích nghe cố sự, mặc dù đối phương sẽ đem sự tình nói rất nghiêm trọng, thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, những này cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần biết rõ một cái đại khái. Dù sao tùy tiện đánh người là không tốt hành vi, ít nhất phải có cái lý do. Không phải tà thần là nhất quần theo trong thâm uyên xuất hiện kinh khủng chi vật, bọn hắn yêu thích huyết thực. Căn cứ ghi chép, nhóm chúng ta nhân loại là cổ thần sáng tạo ra, mà tà thần cùng thời đại trước người điều khiển đã từng đều là cổ thần tùy tùng. Tại cổ thần biến mất về sau, tà thần liền đem nhân loại nuôi dưỡng. Mỗi khi bọn hắn theo vô tận thâm uyên bên trong khi tỉnh lại, liền sẽ dùng ăn nuôi dưỡng thật lâu nhân loại, mà mỗi khi tai nạn phủ xuống thời giờ, đều sẽ có thể cứu thế người xuất hiện. Bọn hắn tìm kiếm biện pháp thu hoạch được lực lượng cùng tà thần chống lại. Nơi này huyết thực giới đã từng bị phong ấn, nhưng lại tại gần nhất phong ấn biến mất, tà thần nhóm cảm ứng được nơi này tồn tại, bởi vậy đem tà thần Lula dẫn tới. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều tà thần chú ý tới nơi này, đến lúc đó sẽ là một trận tai nạn. Mà thánh điện tồn tại chính là cùng tà thần chống lại tồn tại. Cảm ứng được máu này ăn giới mở ra về sau, nhóm chúng ta liền được phái tới xem xét nơi này là không tồn tại siêu phàm người. Chỉ có siêu phàm người khả năng miễn dịch tà thần lực lượng ô nhiễm. Nếu không cũng sẽ tại tà thần lực lượng lây nhiễm dưới, biến thành tà thần nô bộc. Mặc Khắc không có ẩn tàng, đem hắn chỗ biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Những tin tức này đối Lâm Phàm xung kích vẫn có chút lớn. Nhóm chúng ta là bị cổ thần sáng tạo ra. Đánh giám, ai như thế có gan, có thể sáng tạo ra bản trưởng môn như thế người ưu tú. Cho hắn một chủng tộc cũng phối đôi không ra có thể so sánh tự mình người ưu tú. Xin hỏi vĩ đại tồn tại, như ngài như vậy siêu phàm người có rất nhiều sao? Mặc Khắc hỏi. Lâm Phàm nói, không cần gọi ta vĩ đại tồn tại, các ngươi có thể gọi ta Lâm trưởng môn. Về phần như ta như vậy cường đại siêu phàm người tự nhiên không có, nhưng so ta yếu vẫn là có không ít. Mặc Khắc thở phào, hắn tự nhiên không có kỳ vọng qua có thể có càng nhiều giống trước mắt vị này vĩ đại tồn tại đồng dạng cường đại, dù là nhược điểm đều vô sự, bởi vì chỉ có siêu phàm người mới có thể cùng tà thần chống lại. Nếu không tại tà thần ô nhiễm dưới, liền một tia phản ứng cũng không có. Lâm trưởng môn, đã dạng này, phải chăng có thể đem những này cường đại siêu phàm người đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng tà thần nhóm xâm lấn? Tà thần ở khắp mọi nơi, bọn hắn tà lực có thể ký thác vào bất luận cái gì không chút nào thu hút đồ vật bên trên, đối dân chúng bình thường sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Mặc Khắc cảm giác chuyến đi này không tệ, phương này huyết thực giới so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Nhất là trước mắt vị này, tuyệt đối có cùng tà thần lẫn nhau chống lại thực lực. Mặc dù không có thấy tận mắt hắn cùng tà thần động thủ một lần, nhưng hắn tin tưởng nhất định có thể. Nghe nói lời này, Lâm Phàm cũng có chút lúng túng. Đoàn kết cùng một chỗ, làm sao đoàn A, Tứ Đại Minh cũng bị hắn cho tiêu diệt. Về phần những cái kia chạy mất tông chủ lại càng không cần phải nói. Đều nhanh hận chết tự mình. Không cùng tà thần hợp tác liền xem như chuyện tốt. Làm sao lại cùng hắn hợp tác? Lâm Phàm tạm thời không muốn tại đề tài này lên dây dưa tiếp. Mà chỉ nói, tà thần là từ đâu tiến vào nơi này? Lại như thế nào có thể nhìn thấy tà thần? Ta muốn theo bọn hắn nói một chút. Mặc Khắc kinh ngạc, vội vàng nói, Lâm trưởng môn, cùng tà thần nói một chút, là tuyệt đối vô dụng. Bọn hắn kiêu ngạo, tự đại, căn bản sẽ không để ý tới nhóm chúng ta. Trong mắt bọn hắn, nhóm chúng ta chỉ là không có ý nghĩa huyết thực mà thôi. Duy nhất đường về chỉ có bị bọn hắn nuốt. Những này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Trước mang ta đi tà thần tiến đến địa phương. Ta xem một chút có hay không biện pháp đem đầu nguồn cắt đứt. Lâm Phàm nói, Mặc Khắc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn, có lẽ đây là chuyện không thể nào. Tà thần khí tức tràn ngập trong không khí. Sẽ thời gian dần trôi qua đem toàn bộ huyết thực giới bao trùm. Đây là không cách nào ngăn cản. Tràn ngập trong không khí tà thần khí tức đối Lâm Phàm tới nói. Rất tốt giải quyết. Trong cơ thể hắn u ám thần vực ưa thích những này khí tức. Có thể đem những này khí tức hấp thu. Nhưng hắn hiện tại liền muốn biết rõ. Những này tà thần đến cùng là từ đâu tiến đến. Một đám đáng chết đồ chơi. Liền không nhìn nơi này đến cùng là ai địa bàn. Nhất định phải tùy ý đến nháo sự sao. Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta dẫn ngươi đi tà thần thông đạo. Bây giờ nhóm chúng ta phát hiện hai cái tà thần thông đạo. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, nhóm chúng ta cũng không biết rõ tà thần phải chăng có thành lập lối đi khác. Hiện tại dáng, Lâm tà thần Lula là tàn nhẫn nhất một vị. Bị hắn ô nhiễm người, huyết nhục đều sẽ bị hắn nuốt. Không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Mà còn lại tà thần mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng càng nhiều chỉ là trên tinh thần ô nhiễm. Chỉ cần ô nhiễm không sâu, vẫn có thể cứu trở về. Mặc Khắc đối tà thần Lula căm thù đến tận xương tủy. Thế giới của bọn hắn đã từng cũng là bị tà thần Lula giết hại gần hơn phân nửa nhân khẩu. Đối mặt Lula ô nhiễm, bọn hắn bất lực. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lâm Phàm đối với mấy cái này tình huống không có bất cứ hứng thú gì. Hắn hiện tại liền muốn đem những phiền toái này tranh thủ thời gian giải quyết. Tốt bao nhiêu một cái địa phương, làm sao lại nhiều tai nạn đâu. Được, Mặc Khắc không do dự, đứng dậy mang theo Lâm Phàm hướng phía bọn hắn phát hiện thành thị đánh tới. Tòa nào đó thành trì, âm u bao phủ cái này một tòa thành trì. Cái này đã biến thành một tòa thành chết. Người bình thường lại tới đây sẽ bị nơi này tà thần lực lượng ô nhiễm, từ đó biến thành quái vật. Xem ra nơi này thông đạo đã triệt để thành hình, thậm chí ngay cả một bộ thi ma đều không thấy được. Ngải Nhĩ cảnh giác chung quanh tình huống, lại phát hiện không có bất luận cái gì động tĩnh. Tà thần thông đạo cần ô nhiễm lực lượng chèo chống. Bây giờ cả tòa thành đều không có thi ma, hiển nhiên đều đã trở thành tà thần thông đạo một bộ phận. Đi theo ta, thông đạo là ở chỗ này. Mặc Khắc nói, nguyên bản tới đây cần cẩn thận nghiêm túc, nhưng bây giờ lại không sợ hãi chút nào. Có được như thế cường đại cường giả ở chỗ này, còn có thể sợ những này sao? Rất nhanh, bọn hắn đi vào một tòa hào hoa trước phủ đệ. Xem ra người nơi này trước người cũng là bên trong thành hào môn thế gia. Bây giờ tại không thể kháng cự lực lượng trước, lại bị làm cửa nát nhà tan. Thật sự là đáng thương vô cùng. Đẩy cửa đi vào, nơi này ô nhiễm lực lượng càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy đã ngưng tụ thành thực chất ô nhiễm chi lực. Cuối cùng một đạo cửa bị đá văng. Đó chính là tà thần thông đạo. Mặc Khắc chỉ vào phía trước nói. Lâm Phàm nhìn lại, nơi đó hiện lên một cái liền phảng phất sóng nước phù động mặt kính. Những này phù động gợn sóng hiện ra từ hắc sắc, rất tà tính nặng, có liên tục không ngừng tà thần ô nhiễm chi lực từ bên trong đó đại lượng dũng mãnh tiến ra. Đây là tại cải tạo thế giới, muốn đem thế giới này cải tạo thành bọn hắn ưa thích bộ dáng. Chính là cái đồ chơi này, nhìn cũng không hề có sự khác biệt. Lâm Phàm nói, mặc khác bọn người đứng sau lưng Lâm Phàm, tại đối mặt tà thần thông đạo lúc, dù là biết rõ bên người có cường giả, có thể liền sinh lòng e ngại, thành hình tà thần thông đạo là rất nguy hiểm. Người mãi mãi cũng không biết sẽ có cái dạng gì tồn tại, sẽ theo cái này tà thần trong thông đạo xuất hiện, mà khi xuất hiện thời điểm, cũng liền đại biểu cho đã không chạy được. Đột nhiên, trong phòng khí tức biến cực hạn tà ác, tà thần thông đạo phát sinh biến hóa, kia tử màu đen song ánh sáng chấn động, sau đó một cái không phải người con mắt xuất hiện, con mắt này tràn ngập bạo ngược cùng tà ác. Tà thần Lula tà ác chi nhãn, hắn xuất hiện, mặc khắc kinh hô một tiếng, lần đầu tiên liền nhận ra đây là cái gì đồ vật. Ngay sau đó, một đạo quái dị ba động khuếch tán ra tới, mặc khắc bọn người run rẩy thân thể, đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, thống khổ nôn mửa, trên mặt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, trong con mắt quang mang cũng dần dần tiêu tán. Hừ. Lâm Phàm nhíu mày hừ lạnh một tiếng, trong phòng đột nhiên nổ vang, chấn tà thần thông đạo đều có chút bất ổn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ vụn giống như. Có quái dị một chút bối rối theo tà thần trong thông đạo truyền ra ngoài. Mặc khắc bọn người đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi, ngay tại vừa mới bọn hắn bị tà thần Lula cho ảnh hưởng đến. Nếu như không có người giải cứu, bọn hắn sẽ thống khổ chết đi. Huyết thực giới cường giả, là người giết chết vĩ đại tà thần Lula trung thực nô bộc đế tư sao? Tà thần trong thông đạo, truyền đến Lula thanh âm, tà ác chi nhãn lóe ra vẻ phẫn nộ, thậm chí có thể theo cái này tà ác chi nhãn bên trong. Nhìn thấy kia ngay tại lưu động không rõ quang huy. Khác cả những này có không có, người chính là tà thần Lula. Lâm Phàm hỏi, hắn đối với mấy cái này lại tới đây gây sự ra hỏa rất là khó chịu. Nếu không hiện tại hắn cũng tại nóng hố lên cùng nàng dâu vuốt ve an ủi. Không sai, Lula trả lời, tại đế tư tử vong một khắc này, hắn liền đã cảm giác được, vốn cho rằng là thánh điện những cái kia cổ lão ra hỏa. Xuất thủ chém giết đế tư, thật không nghĩ đến lại là máu này ăn giới huyết thực. Nuôi dưỡng huyết thực vậy mà như thế to mọng, thật sự là rất kinh người, nhưng cũng làm cho Lula cảm nhận được uy hiếp. Lâm Phàm nói, phương thế giới này là ta địa bàn, ta bỏ mặc các ngươi là ai, hy vọng các ngươi không nên ở chỗ này quấy rối, nếu không đối với các ngươi tới nói, chính là một loại tai nạn. Minh bạch ta nói cái gì sao? Vừa dứt lời, liền lập tức có tiếng cười quái dị theo tà thần trong thông đạo truyền ra ngoài. Hèn mọn huyết thực a, tà thần Lula phảng phất là nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Chỉ là tiếng cười của hắn thật sự là quá khó nghe. Quả là thế, cùng không phải người sinh vật trò chuyện, rất phí sức, Lâm Phàm lắc đầu. Lập tức đột nhiên một quyền hướng phía kia tà ác chi nhãn đánh tới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, vô tận lực lượng hủy diệt xuyên qua mà đi. Một con kia tà ác chi nhãn nổi giận, trong mắt che kín tử sắc tơ máu. Phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung biến mất. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo tà thần trong thông đạo truyền ra ngoài. Không có người sẽ nghĩ tới Lâm Phàm sẽ ở lúc này trực tiếp xuất thủ. Kinh hãi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, mà đối Lâm Phàm tới nói, vẫn là nắm đấm hữu dụng, một đám cặn bã, tĩnh dưỡng nửa năm, cũng nên nóng người. PS, chú ý ta microblogging, Diệp Văn Tân Phong, ta sẽ cho các ngươi đưa phúc lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.